cuốn sách kể chuyện về kim loại. Tác giả của cuốn sách này là X.E. Venesti. Qua mỗi chương, với vô số các mẩu chuyện lý thú và gần gũi với thực tế, tác giả kể cho chúng ta nghe bằng cách nào người ta tìm ra các kim loại, đã kỳ công tinh chế chúng ra sao, con đường mà mỗi kim loại xâm nhập vào đời sống, sự đổi ngôi của chúng, cũng như những đặc tính hữu ích và mới mẻ của chúng dưới vỏ ngoài của các hiện tượng kỳ lạ, huyền bí. Dẫn dắt qua các câu chuyện, X.E. Venesti đã biến một trong lĩnh vực khô khan, khó nuốt nhất thành một đề tài cuốn hút, dễ nhớ mà không hề dùng tới những mô hình hay công thức phức tạp có nguy cơ khiến bạn đọc rối trí. Và khi đóng trang sách lại, bạn đọc còn nhớ câu chuyện về bà chủ trọ keo kiệt với những miếng thịt ôi đã bị Li Ti vạch mặt ra sao, hay những vị khách ức đến phát khóc trong bữa tiệc của Hoàng đế Pháp Napoleon III, vì không được dùng loại thìa nhôm sang trọng, thì ấy là X.E. Venesti đã thành công. Kể chuyện về kim loại dẫu được viết ra cách đây hơn một thập kỷ, nhưng nội dung của nó vẫn còn nguyên giá trị thực tiễn và mới mẻ cho đến tận ngày nay. Bản tiếng Việt mà chúng tôi giới thiệu sau đây được dịch bởi Lê Mạnh Chiến, nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, và nhà xuất bản MIA, 1989. Trong sách các tên riêng và địa danh được phiên âm ra tiếng Việt nhưng lần dùng đầu tiên được viết bằng tiếng Anh, vì thế chúng tôi giữ nguyên cách phiên âm này. Lời tựa của nhà xuất bản MIA. Kể từ ngày thời kỳ đồ đá chuyển giao lại quyền hành của mình sang cho thời đại đồ đồng, các kim loại đã phục vụ con người một cách trung thành, giúp con người xây dựng và sáng tạo, khắc phục thiên tai, khám phá các bí mật của thiên nhiên, chế tác ra các cơ cấu và máy móc tuyệt diệu. Georg Agricola, nhà tư tưởng người Đức ở thế kỷ 16, tác giả của nhiều công trình về luyện kim, đã từng nhấn mạnh vai trò to lớn của kim loại trong cuộc sống của chúng ta. Trong tác phẩm về ngành mỏ và luyện kim, ông đã viết con người sẽ không thể làm gì nếu không có kim loại, nếu không có kim loại thì hẳn con người đã phải kéo lê kiếp sống thảm hại và ghê tởm nhất giữa bầy dã thú. Hẳn là người ta đã phải quay về với những hạt rẻ và những quả táo quả lê mọc rải trong rừng, phải ăn cỏ và rễ cây, phải dùng móng tay đào bới cho mình những cái hang để lấy chỗ ban đêm chui vào nằm, còn ban ngày thì lang thang hết chỗ này chỗ nọ trong các chốn rừng rậm và đồng hoang chẳng khác gì những con dã thú. Bởi vì lối sống như thế hoàn toàn không xứng đáng với trí tuệ con người, món quà quý nhất mà thiên nhiên ban cho, nên lẽ nào lại có người ngu ngốc và gàn dở đến nỗi không đồng ý rằng kim loại thật cần thiết cho việc ăn mặc và nói chung là để duy trì cuộc sống cho con người. Nhà bác học vĩ đại M.V. Lomonosov cũng đánh giá rất cao ý nghĩa của kim loại đối với sự phát triển của xã hội loài người. Trong cuốn Mấy lời bàn về lợi ích của hóa học, ông đã viết kim loại tạo nên vẻ đẹp và sự bền vững cho các đồ dùng quan trọng và cần thiết trong xã hội. Kim loại bảo vệ chúng ta trước sự tấn công của kẻ thù, các con tàu nhờ có kim loại mà trở nên cứng vững và được chằng buộc bởi sức mạnh của kim loại để lướt trên sóng biển trước những trận cuồng phong dữ dội. Kim loại làm cho đất đai trở nên phì nhiêu, kim loại giúp chúng ta trong việc săn bắt các loại động vật trên cạn và dưới nước để nuôi sống chúng ta. Nói tóm lại, không một lĩnh vực nghệ thuật nào, không một nghề thủ công đơn giản nào lại có thể tránh được việc sử dụng kim loại. Thế giới kim loại thật hấp dẫn và vô cùng phong phú. Trong số các kim loại có những thứ là người bạn đã lâu của con người, đồng, sắt, vàng, bạc, chì, tiết, thủy, ngân. Tình bạn này đã có từ hàng ngàn năm nay, song cũng có những kim loại mà con người chỉ mới quen biết trong vòng mấy chục năm gần đây. Tính chất của các kim loại thật kỳ lạ và đa dạng. Chẳng hạn thủy ngân không bị đông cứng ngay cả ở 30 độ âm, còn wolfram thì không sợ những cuộc vây hãm nóng bỏng nhất của ngọn lửa. Bạc và đồng dẫn điện rất thoải mái, còn titan thì chẳng thích thú gì cái việc ấy. Li Ti nhẹ bằng một nửa nước và dù muốn đến đâu cũng không thể nhấn chìm, còn oxymi nhà vô địch của các kim loại nặng thì chìm nỉm như một tảng đá, bởi vì mật độ của nó lớn hơn của nước trên 20 lần. Hành tinh của chúng ta rất giàu nhôm, còn Francis thì hiếm đến nỗi hàm lượng của nó trong vỏ trái đất chỉ được tính bằng gam. Thật khó hình dung nổi điều gì sẽ xảy ra trong thế giới xung quanh chúng ta nếu như các kim loại bỗng nhiên biến mất hết. Nếu không có sắt thì chúng ta chẳng có ô tô và tàu hỏa, không có cầu và đường ray bằng thép, không có những cỗ máy công cụ và những kết cấu bê tông cốt thép. Nếu không có nhôm thì ngày nay không thể nói đến ngành hàng không và ngành xây dựng. Đồng mà mất đi thì chủng loại sản phẩm kỹ thuật điện sẽ giảm sút ghê gớm. Nếu không có wolfram thì hàng tỷ bóng đèn điện sẽ tắt ngấm. Nếu không có chrome và nickel thì thép không gỉ sẽ bị bao phủ bởi một lớp gỉ dày cộm. Tôi nghĩ rằng, sẽ chẳng cần phải vẽ tiếp bức tranh buồn thảm này nữa, chính là vì hầu hết mọi kim loại đều có những công lao cá nhân của mình đối với kỹ thuật hiện đại. May mắn thay, chúng ta không bị tất cả sự mất mát đó đe dọa. Hơn thế nữa, còn có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng, quy mô sản xuất và tiêu dùng hầu như tất cả mọi kim loại công nghiệp sẽ ngày càng được mở rộng. Các nhà bác học sẽ tạo ra rất nhiều kim loại mới, rồi cả những kim loại và hợp kim cũ cũng sẽ bộc lộ thêm những khả năng mới đầy bất ngờ của chúng. Chẳng hạn, ai mà biết được trong những năm sắp tới, các thứ thủy tinh kim loại đa dạng, các kim loại đông đặc ở trạng thái vô định hình, sẽ cho chúng ta thấy những tính chất gì? Hợp kim thần diệu Nitinan và hàng loạt các hợp kim tương tự khác đã thể hiện năng lực có 102 là nhớ được hình dạng ban đầu của mình. Triển vọng của các vật liệu phối trí mà thành phần quan trọng của chúng là kim loại, hợp kim và các hợp chất hóa học của kim loại thật là to lớn. Tóm lại, không còn nghi ngờ gì nữa, trong tương lai lâu dài, kim loại vẫn giữ được vị trí hàng đầu của mình và sẽ là cơ sở của nền văn hóa vật chất của chúng ta. Cuốn sách mà tôi có vinh dự được giới thiệu cùng bạn đọc ở đây kể về số phận của những kim loại quan trọng nhất. Tôi tin chắc rằng, nó sẽ gây nên sự hứng thú không những ở các bạn thanh thiếu niên đang muốn mở ra cho mình một thế giới khoa học mà còn ở tất cả những ai tuy đã rời ghế nhà trường phổ thông hay đại học từ lâu, song vẫn không mất đi tính ham hiểu biết vốn có của tuổi trẻ và muốn tận dụng mọi cơ hội để mở rộng tầm mắt của mình. Viện sĩ A.F. Bilac, nhẹ nhất trong số các kim loại. Li, năm 1967, Li-ti nguyên tố đứng đầu tiên trong số các kim loại trong hệ thống tuần hoàn của Đi. Mendeleev đã kỷ niệm 150 năm ngày nó được tìm ra. Lễ kỷ niệm này diễn ra lúc Li-ti đang ở buổi sung sức, hoạt động của nó trong kỹ thuật hiện đại thật là thú vị và nhiều mặt. Thế mà các nhà chuyên môn vẫn cho rằng Li-ti vẫn hoàn toàn chưa bộc lộ hết mọi khả năng của mình và họ tiên đoán cho nó một tiền đồ rộng lớn. Nhưng, mời bạn, chúng ta hãy thực hiện một cuộc du lãm vào thế kỷ vừa qua, hãy ngó vào phòng thí nghiệm tĩnh mịch của nhà hóa học Thụy Điển tên là Johan August Arvidsson, Johan August Arvidsson. Đây là nước Thụy Điển năm 1817. Đó là ngày mà nhà bác học tiến hành phân tích khoáng vật petalit tìm được ở mỏ Utö gần Stockholm. Ông đã kiểm tra đi kiểm tra lại những kết quả phân tích nhưng cứ mỗi lần như vậy ông đều chỉ nhận được tổng số các thành phần là 96%. Vậy thì mất vào đâu 4%, sẽ ra sao nếu như, phải rồi, không còn nghi ngờ gì nữa, khoáng vật này có chứa một nguyên tố mới mà từ trước tới nay chưa có ai biết. Arvidsson làm hết thí nghiệm này đến thí nghiệm khác và cuối cùng đã đạt được mục đích, một kim loại kiềm mới đã được phát hiện. Bởi vì khác với những người họ hàng gần gũi của mình Kali và Natri mà lần đầu tiên được tìm thấy trong các sản phẩm hữu cơ, nguyên tố mới này được phát hiện trong một khoáng vật nên nhà bác học đã quyết định gọi nó là Li-ti theo tiếng Hy Lạp Li-teo, nghĩa là đá. Ít lâu sau, Arvidsson lại tìm thấy nguyên tố này trong các khoáng vật khác, còn nhà hóa học Thụy Điển nổi tiếng Berzelius thì lại phát hiện ra nó trong nước khoáng ở Kasebat và ở Maribet. Nhân đây cũng nói thêm rằng, ngày nay các nguồn nước suối chữa bệnh ở Vichy, nước Pháp sở dĩ nổi tiếng khắp nơi về những tính chất chữa bệnh rất tốt chính là vì trong đó có các muối Li-ti. Năm 1818, nhà bác học người Anh là Humphry Davy lần đầu tiên đã tách được những hạt Li-ti tinh khiết bằng cách điện phân hydroxit của nó, rồi đến năm 1855, một cách độc lập với nhau, nhà hóa học Robert Bunsen người Đức và nhà vật lý học Matheson người Anh đã điều chế được Li-ti nguyên chất bằng cách điện phân Li-ti clorua nóng chảy. Đó là một kim loại mềm, trắng như bạc, nhẹ hơn nước gần 2 lần. Về mặt này thì Li-ti không gặp một đối thủ nào trong số các kim loại, nhôm nặng hơn nó 5 lần, sắt 15 lần, chì 20 lần, còn oxymi 40 lần. Ngay ở nhiệt độ trong phòng, Li-ti cũng phản ứng mãnh liệt với oxy và nitơ của không khí. Bạn hãy thử để một màu Li-ti trong bình thủy tinh có nốt mài nhám. Màu kim loại này sẽ hút hết không khí có trong bình xuất hiện chân không và áp suất khí quyển ấn vào nút mạnh tới nỗi các bạn khó mà kéo nó ra được. Vì vậy, bảo quản Li-ti là một việc khá phức tạp. Nếu như Natri chẳng hạn có thể bảo quản dễ dàng trong dầu hỏa hoặc xăng, thì đối với Li-ti, không thể dùng cách ấy được vì nó sẽ nổi lên và bốc cháy ngay tức khắc. Để bảo quản các thỏi Li-ti, người ta thường dìm chúng vào trong bể chứa Vaseline hoặc paraffin, những chất này bao quanh kim loại và không cho nó bộc lộ tính, háu, phản ứng của mình. Li-ti còn kết hợp mạnh mẽ hơn với hydro. Chỉ một lượng nhỏ kim loại này cũng có thể liên kết với một thể tích hydro rất lớn, trong 1 kg Li-ti hydro có 2.800 lít khí hydro. Trong những năm chiến tranh thế giới thứ hai, các viên phi công Mỹ đã dùng những viên Li-ti hydro làm nguồn hydro mang theo bên mình. Họ sử dụng chúng khi gặp nạn ngoài biển, dưới tác dụng của nước các viên này phân rã ngay lập tức bơm đầy khí hydro vào các phương tiện cấp cứu như thuyền cao su, áo phao, bóng mang tần tín hiệu. Các hợp chất của liti có khả năng hút ẩm cực mạnh, điều đó khiến cho chúng được sử dụng rộng rãi để làm sạch không khí trong tàu ngầm, trong các bình thở trên máy bay, trong các hệ thống điều hòa không khí. Bước vào thế kỷ 20, liti mới được bắt đầu sử dụng trong công nghiệp. Còn trong gần 100 năm trước đó thì chủ yếu người ta dùng nó trong y học để làm thuốc chữa bệnh thống phong. Trong thời gian chiến tranh thế giới lần thứ nhất, nước Đức rất cần thiết để sử dụng trong công nghiệp. Do nước này không có quặng thiết nên các nhà bác học phải cấp tốc tìm kim loại khác để thay thế. Nhờ có liti nên vấn đề này đã được giải quyết một cách tốt đẹp, hợp kim của chì với liti là một vật liệu chống ma sát tuyệt vời. Từ đó trở đi các hợp kim liti luôn gắn liền với các ngành kỹ thuật. Đã có những hợp kim của liti với nhôm, với beryllium, với đồng, kẽm, bạc và với nhiều nguyên tố khác. Những triển vọng hết sức to lớn đã rộng mở cho các hợp kim của liti với magie, một kim loại nhẹ khác có tính chất kết cấu rất tốt. Nếu liti chiếm ưu thế thì hợp chất đó sẽ nhẹ hơn nước. Nhưng rủi thay, các hợp kim có thành phần như vậy lại không bền vững, rất dễ bị oxy hóa trong không khí. Từ lâu, các nhà bác học đã ao ước tạo nên một sự phối trí và một công nghệ bảo đảm được tính bền lâu cho các hợp kim liti magie. Các nhà khoa học ở Viện Luyện Kim mang tên A. Baikop thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Liên Xô đã giải quyết được bài toán đó, bằng lò nồi chân không nung bằng điện trong môi trường khí trợ argon, họ đã điều chế được hợp kim của liti với magie mà không bị mờ xám trong không khí và nhẹ hơn nước. Nhiều tính chất quý báu của liti như khả năng phản ứng cao, nhiệt độ nóng chảy thấp chỉ 180,5 độ C, mật độ các hợp chất hóa học của nó nhỏ, đã khiến cho nguyên tố này được tham gia vào nhiều quá trình công nghệ trong luyện kim đen và luyện kim màu. Chẳng hạn, nó đóng vai trò chất khử khí và khử oxy một cách xuất sắc, nó xua đuổi các chất khí như nitơ oxy ra khỏi các kim loại đang nóng chảy. Nhờ có liti mà cấu trúc của một số hợp kim trở nên mịn hạt, do đó mà những tính chất cơ học của chúng trở nên tốt hơn. Trong sản xuất nhôm, liti thực hiện rất tốt vai trò chất thúc đẩy quá trình. Pha thêm các hợp chất của liti vào chất điện phân sẽ nâng cao được năng suất của bể điện phân nhôm, khi đó, nhiệt độ cần thiết của bể sẽ giảm xuống và tốn phí điện năng sẽ giảm rõ rệt. Trước kia, chất điện phân của aqua thiềm chỉ gồm các dung dịch sút ăn da, NaOH. Nhưng nếu pha thêm vào chất điện phân này vài gam liti hydroxide LiOS thì tuổi thọ của aqua sẽ tăng lên 3 lần. Ngoài ra, khoảng nhiệt độ của aqua cũng được mở rộng thêm, nó không phóng điện ngay cả khi nhiệt độ lên tới 40 độ C và ở 20 độ âm vẫn không bị đông đặc. Chất điện phân không có liti thì không chịu đựng được những thử thách như vậy. Nhật Bản đã chế tạo được loại aqua tí hon độc đáo dùng cho các đồng hồ điện tử đeo tay, bề dày của aqua chỉ bằng 34 micron, nghĩa là mảnh hơn sợi tóc, trong đó cực dương là một màng liti cực mỏng, còn cực âm thì làm bằng titan disulfide. Thiết bị điện tinh vi này chịu đựng được 2000 chu kỳ nạp và phóng điện, mỗi lần nạp điện cho phép đồng hồ làm việc từ 200 đến 300 giờ. Các công trình sư của các hãng chế tạo ô tô cũng đặt nhiều hy vọng không nhỏ vào liti. Chẳng hạn, ở Mỹ người ta đã chế tạo pin bằng liti dùng cho ô tô chạy bằng điện năng. Loại xe này có thể đạt tới tốc độ 100 km/h và có thể chạy hàng trăm cây em mà không cần phải thay pin. Một số hợp chất hữu cơ của liti, stearate permanganate VV, vẫn giữ nguyên được những tính chất vật lý của mình trong khoảng nhiệt độ rộng. Điều đó cho phép sử dụng chúng làm nền cho các vật liệu bôi trơn trong kỹ thuật quân sự. Chất bôi trơn có chứa liti giúp cho các xe chạy trên mọi địa hình đang làm việc ở Nam Cực thực hiện được các hành trình vào sâu trong lục địa này, nơi mà nhiệt độ băng giá có khi thấp đến trừ 80 độ C. Chất bôi trơn chứa liti là trợ thủ đắc lực cho những người đua ô tô. Những người chủ của loại xe ô tô Jiguli tin chắc ở điều đó nên không phải ngẫu nhiên mà họ gọi nó là chất bôi trơn vĩnh cửu. Khi mới bắt đầu sử dụng, chỉ cần dùng nó để bôi trơn một lần cho các chi tiết hay cọ sát của ô tô, thế là nhiều năm sau không cần phải lặp lại công việc ấy nữa. Trong chúng ta chắc ai cũng đã nghe nói đến những phép lạ mà những người yoga Ấn Độ thường làm. Trước mặt đám công chúng đầy kinh ngạc, họ nhai chiếc cốc thủy tinh thành những mảnh nhỏ chẳng khác gì ăn chiếc bánh bích quy bình thường, rồi lại còn nuốt chúng với vẻ thích thú, như thể trong đời họ chưa hề được ăn một thức gì ngon hơn. Còn bạn đã từng nếm từ thủy tinh chưa? Câu hỏi thật quá vô lý. Tất nhiên là chưa, có lẽ bất cứ người nào khi đọc này đều nghĩ như vậy. Như thế là nhầm rồi đấy. Thật ra thì thủy tinh thông thường vẫn hòa tan trong nước. Tất nhiên là không phải ở mức độ chẳng hạn như đường, nhưng dù sao nó vẫn bị hòa tan. Những chiếc cân phân tích chính xác nhất cho biết rằng, cùng với cốc nước chè nóng, chúng ta còn uống khoảng 1/1000 gram thủy tinh. Nhưng nếu khi nấu thủy tinh ta pha thêm một ít muối lan tần, muối zirconi và muối liti thì độ hòa tan của nó trong nước sẽ giảm hàng trăm lần. thủy tinh sẽ rất bền vững ngay cả đối với axit sulfuric. Hoạt động của Li-ti trong ngành sản xuất thủy tinh không phải chỉ bó hẹp trong việc hạ thấp độ hòa tan của thủy tinh. Thủy tinh chứa Li-ti được đặc trưng bởi những tính chất quang học rất quý giá, tính chịu nhiệt tốt, xuất điện trở cao, mất mát điện môi ít. Đặc biệt, Li-ti còn tham gia vào thành phần của thủy tinh dùng làm đèn hình trong các máy thu hình. Nếu ta xử lý kính cửa sổ thông thường trong các muối Li-ti nóng chảy thì trên bề mặt của nó sẽ hình thành một lớp bảo vệ kính sẽ bền gấp đôi và chịu đựng tốt hơn đối với nhiệt độ cao. Pha thêm một lượng nhỏ nguyên tố này cũng giảm được rất nhiều nhiệt độ nấu của thủy tinh. Từ xa xưa, giọt xương được dùng làm biểu tượng cho tính trong suốt. Nhưng ngay cả những thứ thủy tinh trong suốt như giọt xương cũng không đáp ứng được nhu cầu của kỹ thuật hiện đại. Kỹ thuật hiện đại cần có những vật liệu quang học không những để cho các tia sáng nhìn thấy được bằng mắt thường xuyên qua, mà còn phải để cho các tia không nhìn thấy, chẳng hạn như tia từ ngoại cũng xuyên qua được. Với kính thiên văn thông thường, các nhà vật lý thiên văn không thể thu nhận được bức xạ của những thiên hà ở rất xa. Trong số các vật liệu mà bộ môn quang học biết đến thì Li-ti clorua có độ trong suốt cao nhất đối với tia từ ngoại. Các thấu kính làm bằng các đơn tinh thể của chất này cho phép các nhà nghiên cứu xâm nhập sâu thêm rất nhiều vào những bí mật của vũ trụ. Li-ti đóng vai trò không nhỏ trong việc sản xuất các loại men sứ, men sắt, các chất màu, đồ sứ và đồ sành có chất lượng cao. Trong công nghiệp dệt, một số hợp chất của nguyên tố này được dùng để tẩy trắng và cầm màu vải, còn một số chất khác thì dùng để nhuộm vải. Các muối của Li-ti rất quen thuộc với các nhà chế tạo và sử dụng thuốc nổ, chúng làm cho vệt đạn vạch đường và pháo sáng có màu xanh lục lam rực rỡ. Trò ảo thuật sau đây dựa trên khả năng hỏa thuật của Li-ti. Bạn hãy dùng que diêm để đốt một cục đường nhỏ và sẽ chẳng có điều gì xảy ra cả, đường bắt đầu nóng chảy nhưng không cháy. Còn nếu trước đó mà bạn sát miếng đường vào tàn thuốc lá thì nó sẽ bốc cháy dễ dàng với ngọn lửa màu xanh da trời rất đẹp. Sở dĩ như vậy là vì trong thuốc lá cũng như trong nhiều thực vật khác, hàm lượng Li-ti tương đối lớn. Khi đốt cháy thuốc lá, một phần các hợp chất của Li-ti vẫn còn lại trong tro tàn. Chính vì thế mà ta làm được trò ảo thuật đơn giản này. Nhưng tất cả những gì vừa kể ở trên mới chỉ là những công việc thứ yếu, những nghề phụ của Li-ti. Nó còn làm được những công việc quan trọng hơn. Đây muốn nói đến ngành năng lượng học hạt nhân, ở đó, có thể chẳng bao lâu nữa Li-ti sẽ bắt đầu đóng vai trò của một trong những cây đàn vĩ cầm số 1. Các nhà bác học đã xác định được rằng, hạt nhân của đồng vị Li-ti 6 có thể dễ bị neutron phá vỡ. Khi hấp thụ neutron, hạt nhân của Li-ti trở nên kém bền vững và bị phân rã, kết quả là hai nguyên tử mới sẽ hình thành, đó là khí trơ nhẹ heli và hydro siêu nặng Tri-ti cực kỳ hiếm. Ở nhiệt độ rất cao, các nguyên tử Tri-ti và Deutri, một đồng vị khác của hydro, sẽ kết hợp với nhau. Quá trình đó kèm theo sự giải phóng một lượng năng lượng khổng lồ mà thường được gọi là năng lượng nhiệt hạch. Các phản ứng nhiệt hạch cực kỳ mãnh liệt sẽ xảy ra khi dùng neutron bắn phá Li-ti Deutri, một hợp chất của đồng vị Li-ti 6 với Deutri. Chất này được dùng làm nguyên liệu hạt nhân trong các lò phản ứng Li-ti, là những lò mà so với những lò phản ứng Urani thì có nhiều ưu điểm hơn, Li-ti dễ kiếm và rẻ tiền hơn nhiều so với Urani, còn khi phản ứng thì không tạo ra các sản phẩm phân hạch có tính phóng xạ và quá trình phản ứng dễ điều chỉnh hơn. Li-ti 6 có khả năng bắt giữ các neutron chậm khá tốt, đó là cơ sở để sử dụng nó làm chất điều tiết cường độ các phản ứng diễn ra ngay cả trong các lò phản ứng Urani. Nhờ tính chất này mà đồng vị Li-ti 6 còn được sử dụng trong các lá chắn chống bức xạ và trong các bộ pin nguyên tử có thời hạn sử dụng lâu dài. Trong tương lai không xa, Li-ti 6 rất có thể sẽ trở thành chất hấp thụ neutron chậm trong các khí cụ bay dùng năng lượng nguyên tử. Cũng như một số kim loại kiềm khác, Li-ti được sử dụng làm chất tài nhiệt trong các thiết bị hạt nhân. Ở đây có thể dùng một đồng vị dễ kiếm hơn của nó, đó là Li-ti 7 trong Li-ti thiên nhiên, đồng vị này chiếm khoảng 93%. Khác với người em nhẹ hơn của mình, đồng vị này không thể dùng làm nguyên liệu để sản xuất Tri-ti, vì vậy mà nó không được quan tâm tới trong kỹ thuật nhiệt hạch. Nhưng với vai trò là chất tài nhiệt thì nó lại tỏ ra rất đắc lực. Nhiệt dung và độ dẫn nhiệt cao, nhiệt độ của trạng thái nóng chảy nằm trong một khoảng rộng, độ nhớt không đáng kể và mật độ nhỏ, đó là những điều giúp nó hoàn thành tốt nhiệm vụ này. Trong thời gian gần đây, kỹ thuật tên lửa bắt đầu dành cho Li-ti những địa vị quan trọng. Muốn vượt qua lực hút của trái đất để vượt lên khoảng không gian ngoài vũ trụ cần phải chi phí rất nhiều năng lượng. Chiếc tên lửa từng đưa con tàu chở nhà du hành vũ trụ đầu tiên trên thế giới Yuri Gagarin lên quỹ đạo có 6 động cơ với công suất tổng cộng là 20 triệu mã lực. Đó là công suất của 20 nhà máy thủy điện cỡ như nhà máy thủy điện Dnieper. Tất nhiên, việc lựa chọn nhiên liệu cho tên lửa là một vấn đề cực kỳ quan trọng. Cho đến nay, dầu hỏa đúng là dầu hỏa già cả và tốt bụng được oxy hóa bởi oxy lỏng vẫn được coi là nhiên liệu hữu hiệu nhất. Khi đốt nhiên liệu này, năng lượng phát ra lớn gấp hơn 1,5 lần so với khi cho nổ cũng một lượng như vậy. Loại thuốc nổ nitroglycerin là loại thuốc nổ mạnh nhất. Việc sử dụng nhiên liệu kim loại có thể có những triển vọng tuyệt vời. Lần đầu tiên cách đây hơn nửa thế kỷ, các nhà bác học Xô Viết nổi tiếng là F.A.T. Chandler và U.V. Kravchuk đã khởi xướng lý thuyết và phương pháp sử dụng kim loại làm nhiên liệu cho động cơ tên lửa. Liti là một trong số những kim loại thích hợp nhất cho mục đích này, chỉ có beryli mới có thể hoành hoang về suất tỏa nhiệt lớn. Ở Mỹ, người ta đã công bố những phát minh về nhiên liệu rắn dùng cho tên lửa, trong đó chứa từ 51 đến 68% liti kim loại. Một điều đáng chú ý là trong quá trình làm việc của các động cơ tên lửa, liti lại phải chống chọi lại với liti. Là một thành phần của nhiên liệu, nó cho phép sản sinh ra nhiệt độ rất cao, còn các vật liệu gốm chứa liti, chẳng hạn như steel pellet có tính chịu nhiệt cao thì được dùng làm lớp phủ ống phun và buồng đốt để bảo vệ chúng khỏi bị nhiên liệu liti phá hủy. Trong thời đại chúng ta, kỹ thuật đã làm ra nhiều vật liệu tổng hợp đa dạng các polymer. Chúng được sử dụng một cách thành công để thay thế thép, đồng thau, thủy tinh. Tuy nhiên, các nhà công nghệ đôi lúc cũng gặp những khó khăn lớn khi mà việc chế tạo một số những sản phẩm đòi hỏi họ phải liên kết các polymer với nhau hoặc với các vật liệu khác. Chẳng hạn, polymer Teflon chứa fluor, một chất phủ chống ăn mòn rất tuyệt diệu, trong một thời gian dài vẫn không được sử dụng trong thực tiễn chỉ vì nó không chịu bám vào kim loại. Các nhà bác học Xô Viết đã hoàn chỉnh được một công nghệ hàn hạt nhân rất độc đáo để hàn gắn các polymer với các vật liệu khác. Các bề mặt cần hàn được bôi một lớp mỏng các hợp chất của liti hoặc bo, các hợp chất này được dùng làm lớp keo hạt nhân, đặc biệt. Khi dùng neutron chiếu vào lớp keo này thì sẽ sinh ra các phản ứng hạt nhân kèm theo sự giải phóng một năng lượng lớn. Nhờ vậy mà sau một khoảng thời gian cực ngắn, chưa đến một phần tỷ giây, trong các vật liệu sẽ xuất hiện các vi đoạn có nhiệt độ hàng trăm, thậm chí hàng ngàn độ. Nhưng cũng sau những khoảnh khắc này, các phân tử ở các lớp tiếp giáp đã kịp dịch chuyển và đôi khi còn kịp tạo ra những mối liên kết hóa học mới với nhau. Quá trình hàn hạt nhân diễn ra như vậy. Thông thường, các nguyên tố nằm ở góc trên cùng bên trái của bảng Mendeleev đều phổ biến rộng rãi trong thiên nhiên. Tuy vậy, khác với đa số các bạn láng giềng của mình, natri, kali, magie, canxi, nhôm là những nguyên tố có nhiều trên hành tinh của chúng ta, liti lại tương đối hiếm. Trong thiên nhiên chỉ có khoảng 30 khoáng vật chứa nguyên tố quý báu này. Hợp chất thiên nhiên chủ yếu của liti là spodumene, các tinh thể của khoáng vật này có hình dạng tựa như những thanh tà vẹt đường sắt. Hoặc thân cây, đôi khi đạt đến kích thước khổng lồ. Tại bang Nam Dakota, nước Mỹ, đã tìm thấy một tinh thể dài hơn 15 mét và nặng hàng chục tấn. Tại các mỏ ở Mỹ đã phát hiện ra các biến thể của spodumene có màu xanh ngọc bích và màu tím phớt hồng rất đẹp. Đó là các khoáng vật hydenite và kunsit rất quý. Đá pegmatit dạng granite có thể giữ một vai trò to lớn trong việc dùng làm nguyên liệu để sản xuất liti. Người ta dự tính rằng, trong 1 km khối granite có tới hơn 100.000 tấn liti. Đó là một lượng lớn hơn rất nhiều so với lượng liti khai thác được hàng năm ở tất cả các nước cộng lại. Trong các kho tàng granite, bên cạnh liti còn có niobi, tantali, zircon, thoriurani, neodym, cesi, ceriprazeodym và nhiều nguyên tố hiếm khác. Nhưng làm thế nào để bắt được đá granite phải chia sẻ của cải của nó với con người? Các nhà bác học đã ra sức tìm tòi và nhất định sẽ sáng tạo ra những phương pháp tựa như câu thần chú, vừng ơi. Hãy mở ra cho phép con người mở cửa các kho báu granite. Để kết thúc câu chuyện về liti, chúng tôi xin kể một chuyện vui, trong đó nguyên tố này đã đóng vai trò rất quan trọng. Năm 1891, anh sinh viên vừa tốt nghiệp trường Đại học Tổng hợp Harvard ở Mỹ tên là Robert Hood, sau này trở thành nhà vật lý học nổi tiếng, đã đến Baltimore để nghiên cứu hóa học tại trường Đại học Tổng hợp địa phương. Khi đến ở trong khu nhà trọ của sinh viên, Hood nghe đồn rằng, bà chủ hình như vẫn làm món thịt rán buổi sáng bằng những miếng thịt góp nhặt từ những đĩa thừa lại từ bữa trưa ngày hôm trước. Nhưng làm thế nào để chứng minh điều đó? Vốn là người rất thích tìm lời giải độc đáo đồng thời lại đơn giản cho mọi bài toán, lần này Út cũng không làm trái với những nguyên tắc của mình. Một hôm, trong bữa ăn trưa người ta dọn ra món bít tết, anh bèn để thừa lại trên đĩa vài miếng thịt khá to, sau khi rắc lên đó một ít muối liti clorua, một chất hoàn toàn không độc, bề ngoài và mùi vị rất giống muối ăn bình thường. Ngày hôm sau, những viên thịt rán trong bữa ăn sáng của sinh viên đã được đem thiêu trước khe hở của kính soi quang phổ. Vạch đỏ của quang phố vốn đặc trưng cho Liti đã cho một kết luận dứt khoát, bà chủ nhà trọ quá keo kiệt đã bị vạch mặt. Còn Út thì mãi nhiều năm sau vẫn thấy thích thú mỗi khi hồi tưởng lại cuộc thực nghiệm tìm vết của mình.